Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Để đem danh ngạch của ngươi nhường cho ta. Âm Dương Kiếm Tiên, An Nhìn Tiên, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Mọi người nghe xong đều sửng sốt, nơi xa những người kia trên mặt chế giễu cũng đều biến mất, thay vào đó chính là một vòng chấn kinh. Phía trước kia người đàn ông tuổi trung niên, đồng dạng hít sâu một hơi, hắn hoảng sợ nói, chẳng lẽ, tiên tử chính là thần bảng xếp hạng thứ 17 Âm Dương Kiếm Tiên? Không sai, An Nhìn Tiên gật gật đầu, nghĩ không ra, ngươi còn nghe qua tên của ta. Mọi người lần nữa chấn kinh, người kia cười khổ một tiếng, thôi, nói xong, hắn thân hình thoát một cái, trực tiếp nhảy xuống thông thiên thần trụ, hắn căn bản không dám cùng đối phương động thủ, bởi vì đối phương quá mạnh, không nghĩ tới, thần cao thủ trên bảng cũng tới, hơn nữa, còn là thần bảng xếp hạng thứ 17, càng không có nghĩ tới, đối phương vậy mà như thế tuổi trẻ, vô số đảo ánh mắt, đều rơi vào Âm Dương Kiếm Tiên trên thân, nhưng mà, để người kinh ngạc là, Âm Dương Kiếm Tiên cũng không có hướng phía trước bay đi. Có ý tứ gì? Đối phương chẳng lẽ không có ý định leo lên thông thiên thần trụ sao? Những người này vô cùng nghi hoặc, Âm Dương Kiếm Tiên tác là xoay người lại, đối nơi xa nói đến, sư huynh, mời đi. Tại vô số người ánh mắt kinh ngạc bên trong đám người, một nam tử đi tới, nam tử này, người mặc âm dương đạo bào, khí tức hết sức thần bí, bước ra một bước, nháy mắt hắn liền đi tới thông thiên thần trụ phía trên. Tốc độ nhanh chóng, siêu ra dự liệu của tất cả mọi người, vô số người đều kinh hô lên, cái gì, người này vậy mà leo lên thông thiên thần trụ? Hắn đến tột cùng là thần thánh phương nào? Hắn là Âm Dương Kiếm Tiên sư huynh, kia thực lực của hắn, đến đáng sợ đến mức nào? Chương 7107, ở trước mặt ta, ai dám xưng vô địch? Cái này nam tử thần bí xuất hiện, làm cho tất cả mọi người chấn kinh, mọi người nhao nhao suy đoán thực lực của đối phương, đến tột cùng khủng bố đến mức nào? Bọn hắn không biết, bất quá, có thể làm cho Âm Dương Kiếm Tiên cam tâm làm lá xanh. Nam tử này thực lực, nhất định rất mạnh, mọi người suy đoán, thực lực của đối phương vô cùng có khả năng đến thần bảng trước 15, đây là một cái 10 phần không được thứ tự, phải biết, kia Lâm Vô Địch, cũng chỉ là thần bảng thứ 24A, xem ra, một cái trời xanh chi quang, để che giấu thiên tài đều xuất hiện, quá bất khả tư nghị, vô số người đều kích động lên, sau đó, lại có người xuất thủ, bất quá, tuyệt đại bộ phận người đều thất bại, có thể leo lên thông thiên thần trụ, cái nào không phải tuyệt thế cường giả, nhất là trong đó có 3 cái, bọn hắn căn bản không dám khiêu chiến nha, chân thần tử, hoang trời đêm, cùng Âm Dương Tiên Điện truyền nhân, 3 người này đứng ở nơi đó, liền như là 3 tôn trời thần đồng dạng, không ai dám trêu chọc. Về phần 2 người khác, cũng rất mạnh, một cái là trước kia cùng chân thần tử khiêu chiến Võ Trường Phong. Hắn là ngũ hành thần thể, hắn dám cùng chân thần tử khiêu chiến, thực lực kia tuyệt đối cực kỳ kinh khủng, không ai dám trêu chọc. Một cái khác, đây là một người trẻ tuổi, một cái đầu bên trên mọc ra sừng trâu, trên thân mang theo lực lượng cường đại người trẻ tuổi, hắn lai lịch vô cùng thần bí, chỉ biết hắn gọi là Đại Lực Châu Ma. Trước mắt, mọi người duy nhất dám khiêu chiến chính là cái này Đại Lực Châu Ma. Sau đó, có mấy tôn lục địa thần tiên trước sau xuất thủ, đại chiến Đại Lực Châu Ma, nhưng mà, đều bại, Đại Lực Châu Ma lực lượng, thật là quá mạnh, nắm đấm của hắn, phảng phất một vùng trời quét sạch tứ phương, khi một cái lão bối lục địa thần tiên lạc bại thời điểm. Thiên địa an tĩnh đáng sợ, vô số đạo tiếng thốt kinh ngạc vang lên, người này quá bất phàm, hắn đến tột cùng là thần thánh phương nào, ta cảm thấy thực lực của hắn thâm bất khả chắc. Đại Lực Châu Ma thì là lạnh hừ một tiếng, nói thật cho các ngươi biết đi, đừng nhìn ta là một người trẻ tuổi, nhưng là, ta nhưng lại có thần bảng cấp bậc chiến lực, nếu như các ngươi không có đăng thần bảng năng lực, cũng không cần chống đối với ta, bởi vì, các ngươi không xứng. Âm thanh vang dội, vang vọng bốn phương tám hướng, tất cả mọi người nghe xong, hít vào ngụm khí lạnh, có thể leo lên thần bảng người trẻ tuổi, bọn hắn trên mặt rung động, phải biết, thần bảng là kinh khủng cỡ nào nha, cho dù là chân thần tử, cũng không có nắm chắc nói có thể leo lên thần bảng đi. Nhưng là bây giờ, lại có một người trẻ tuổi, phách lối như vậy, chân thần tử nghe xong, cũng là lạnh hừ một tiếng, tiếp cận cái này Đại Lực Châu Ma, thần sắc bất thiện, trong đám người, thì là nghị luận lên, thần bảng mặc dù cực kỳ kinh khủng, thế nhưng là theo ta được biết, trước mắt thần trên bảng, có 2 người trẻ tuổi, một cái là Lâm Hiên Lâm Vô Địch, một cái khác thì là Tuyết Kỳ, 2 người kia, đều là người của thần vực, trừ 2 người bọn họ bên ngoài, cũng không có những người khác leo lên thần bảng, liền xem như thần tộc cùng tiên tộc thiên tài, cũng không có. Không nghĩ tới, hiện tại lại xuất hiện một cái có thể leo lên thần bảng tuổi trẻ thiên kiêu sao? Mọi người sợ hãi thán phục liên tục, mà những cái kia lục địa thần tiên, thì là mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng. Xem ra, những này danh ngạch bọn hắn không có cơ hội. Đại Lực Châu Ma cười lạnh một tiếng, còn có ai? Hắn vích lịch bát phương, nắm chắc thắng lợi trong tay. bốn phía an tĩnh đáng sợ, không người dám chiến, có người nói đến, gia hỏa này tương đương với thứ hai cái Lâm vô địch nha. Đúng nha, không biết cái kia Lâm vô địch, có thể hay không tới nha. Theo lý thuyết, hắn ứng nên sẽ không bỏ qua dạng này thiên tài địa bảo. Vô số đạo kinh hô nghị luận âm thanh âm vang lên. Người, bày bên trong, Khổng Tước Đan Thần bọn hắn, cũng là trong lòng lo lắng, bọn hắn biết Lâm Hiên đến, chẳng những đến, Lâm Hiên còn tiến về cổ di tích dò xét, đã thời gian thật dài, Lâm Hiên còn chưa hề đi ra, không hề có một chút tin tức nào, bọn hắn vô cùng lo lắng, không sẽ xảy ra vấn đề gì đi, cái gì Lâm vô địch, cũng chính là ta không có xuất hiện mà thôi, ở trước mặt ta, ai dám tự xưng vô địch, hắn nếu dám đến, ta một bàn tay chụp chết hắn, đại lực châu ma 10 phần phách lối, nghe nói như thế, lập tức, liền có người bất mãn. Phải biết, Lâm vô địch thế nhưng là vô số tuổi trẻ thiên tài thần tượng trong lòng. Bọn hắn tuyệt đối không cho phép có người như thế khiêu chiến Lâm vô địch. Có người nói, hừ, gióng giạc, Lâm vô địch thực lực, thế nhưng là công nhận, hắn nhưng là đánh bại thần bảng xếp hạng thứ 24 từ thiên hùng. Ngươi có thực lực này sao? Ngươi trước đạp lên thần bảng rồi nói sau. Chính là, ngay cả chân thần tử cũng không dám như thế khiêu chiến Lâm vô địch. Ngươi thì tính là cái gì nha? Từng đạo gầm thét âm thanh âm vang lên, không ít người cực kỳ tức giận. Đại lực châu ma lại là cười lạnh một tiếng, thần bảng thứ 24, tính là gì, ta nhìn kia từ thiên hùng cũng là quá phế vật, vậy mà thua ở Lâm Hiên trong tay, trong lời nói, chẳng những dèm pha Lâm Hiên, càng là xem thường từ thiên hùng, quá phách lối đi, bốn tuần quan chiến những người kia, kinh sợ vô cùng, lúc này, giữa thiên địa, một đạo chuông lớn âm thanh âm vang lên, càn quét bốn phía, chấn đại sơn lắc lư, thiên địa vỡ vụn, một đạo lạnh thấu xương thanh âm truyền đến, là ai dám ở sau lưng xem thường tại ta, muốn chết đi. Trong thanh âm này, mang theo vô hạn sát ý, cùng ngập trời phẫn nộ, làm cho tất cả mọi người tê cả da đầu, không ít người đều sắp bị cỗ này tiếng chuông, cho chấn ngất đi, những cái kia lục địa thần tiên cũng là hít sâu một hơi. Bọn hắn nghe được, tiếng chuông này thanh âm vô cùng xa xôi, xa cuối chân trời lực lượng, liền có thể để bọn hắn như lâm đại địch, có thể nghĩ, người này là đáng sợ cỡ nào, có người tuổi trẻ kinh hô, là Lâm vô địch tới rồi sao? Không đúng, đó cũng không phải Lâm vô địch lực lượng, đây là càn khôn lực lượng. Chẳng lẽ là người kia? Bọn hắn còn chưa hô ra cái tên này, chỉ thấy hư giữa không trung, một đạo óng ánh quang mang từ đằng xa bay tới, những nơi đi qua, thiên băng địa liệt, xuất hiện vô tận lỗ đen, nháy mắt sau đó, một ngụm chuông lớn xuất hiện tại đỉnh đầu của bọn hắn. Phía trên mang theo hết sức thần bí đường vân, cái này miệng chuông lớn, phảng phất một mảnh càn khôn, chấn áp thiên địa, chuông lớn phía trên có một đạo lỗ hổng, nhưng là, một chút cũng không ảnh hưởng hắn thần uy, vô số người ngẩng đầu nhìn trời. Giờ khắc này, bọn hắn đều cho quỳ, càng có người kinh hô lên, càn khôn bất diệt chuông. Hiện tại, bọn hắn biết người đến là ai, năm đó thần bảng xếp hạng thứ 24 từ thiên hùng. Tay cầm càn khôn bất diệt chuông, quét ngang thiên địa bát hoang tồn tại, mặc dù thua với Lâm Hiên, thế nhưng là, vẫn là cao thủ cái thế. Đây là thần linh nhân vật, không ít người đều kích động lên, Lâm Hiên những người ủng hộ kia, càng là cười lạnh, hừ, cái này đại lực châu ma chết chắc. Không sai, đại lực châu ma mới vừa rồi còn trào phúng từ thiên hùng. Cho là hắn có tiếng không có miếng, không nghĩ tới, hiện tại từ thiên hùng vậy mà tự mình đến, chính là ngươi, dám ở sau lưng nói ta nói xấu, ngươi muốn chết đi. Từ thiên hùng linh hồn huyễn ảnh, xuất hiện tại càn khôn bất diệt chuông phía trên, mặc dù chỉ là một đạo linh hồn, nhưng là, vẫn tản ra vô thượng thần uy, đại lực châu ma cũng là lông mày thật chặt nhăn lại. Hắn không nghĩ tới, từ thiên hùng vậy mà lại tới, nhìn thấy từ thiên hùng chỉ là linh hồn trạng thái thời điểm. Hắn liền cười lạnh một tiếng, làm sao, ngươi còn có mặt mũi đến? Chẳng lẽ ta nói không đúng sao? Ngươi chẳng lẽ không có bại qua sao? Ngươi lão, ta nhìn ngươi hay là tìm An Tĩnh Đại Sơn, ở nơi đó vượt qua quãng đời còn lại đi, mảnh này thiên hạ là chúng ta. Chương 7108, Lâm vô địch ở đâu? Quá phách lối nha, cái này là hoàn toàn không đem Từ Thiên Hùng để vào mắt nha. Không ít người đều kinh hô lên, càng có người lo lắng, Từ Thiên Hùng bây giờ trạng thái, có thể đánh được đại lực châu ma sao? Nếu là đánh không lại, kia thật đúng là thất bại thảm hại, liên tiếp thua ở hai người trẻ tuổi trong tay. Chỉ sợ tâm muốn chết đều có đi, Từ Thiên Hùng khí linh hồn đều run rẩy lên, ta là bại qua, ta là thua ở Lâm vô địch trong tay, kia Lâm vô địch là đại long truyền nhân, tu luyện thần tiên chi lực, quét ngang vạn cổ, tinh không chứng đạo, hắn là từ xưa đến nay ngày thứ nhất mới, ta bại trong tay hắn không oan, thế nhưng là, ngươi thì tính là cái gì, ngươi vậy mà cũng dám xem nhẹ ta, hôm nay, ta sẽ cho ngươi biết, ta càn khôn bất diệt chuông lợi hại, không sai, Từ Thiên Hùng xác thực bại qua, nhưng là, tuy bại nhưng vinh a. Thua ở Lâm Hiên trong tay lục địa thần tiên nhiều lắm, thậm chí chết tại Lâm Hiên trong tay lục địa thần tiên đều có không ít. Trước đó không lâu còn nghe đồn Lâm Hiên giết một tôn thông thần cảnh hậu kỳ cái thế cường giả. Lâm Hiên quá nghịch thiên, hắn tương lai là chú nhất định phải trở thành chân thần, thậm chí siêu việt thần tồn tại, cho nên Từ Thiên Hùng bại cũng không oan. Hừ, ngươi thua với hắn, cũng tương tự sẽ bại bởi ta. Đại lực châu ma quát lạnh một tiếng, ở trên người hắn xuất hiện một tôn huyễn ảnh, một tôn đỉnh thiên lập địa châu ma huyễn ảnh. Loại này châu ma, tựa như một vùng trời, sừng châu hóa thành lưỡi đao sắc bén, tùy tiện liền có thể phá toái hư không. Quát lạnh một tiếng, hắn một quyền đánh tới, giữa thiên địa, cuồng phong xuất hiện, gào thét bát hoang, tất cả mọi người chỉ cảm thấy thân thể lắc lư. Cái này huyễn ảnh chỗ mang theo lực lượng, thật là thật đáng sợ, phảng phất có thể khai thiên tịch địa, ngập trời lực lượng, thẳng hướng Từ Thiên Hùng. Từ Thiên Hùng cũng là sắc mặt đại biến, không thể không nói, cái này đại lực châu ma xác thực vô cùng mạnh, trong thế hệ tuổi trẻ, thuộc về đỉnh cấp, thậm chí, đã có thể uy hiếp được thần bảng cao thủ, không biết đối phương đến tột cùng là thần thánh phương nào. Nếu như tại trước đó, hắn lấy linh hồn trạng thái, thật đúng là không phải là đối thủ, bất quá, hiện tại khác biệt, hắn từ huyền minh nơi đó đạt được một viên tiên đan. Ăn về sau, cái này trong vòng một năm, hắn có thể cùng Càn Khôn Bất Diệt Chuông, hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau, thực lực tăng nhiều, thậm chí, so với hắn đỉnh phong thời điểm, còn muốn càng mạnh, hắn tự nhiên là không e ngại đối phương. Từ Thiên Hùng lạnh hừ một tiếng, thôi động Càn Khôn Bất Diệt Chuông, cong một tiếng chuông tiếng vang lên, giữa thiên địa, xuất hiện tám cái phù văn cổ xưa, hóa thành tuyệt thế sát phạt thanh âm, hướng phía trước hung hăng vọt tới, oanh minh âm thanh âm vang lên, thiên băng địa liệt, vô số người hoảng sợ lui lại, phía trước kia to lớn châu ma huyễn ảnh nháy mắt sụp đổ. Đại lực châu ma như bị sét đánh, hắn bị cỗ này sát phạt thanh âm cho đánh bay ra ngoài, từ thông thiên thần trụ phía trên rơi xuống, máu nhuộm thương khung, không chịu nổi một kích. Từ Thiên Hùng cười lạnh một tiếng, hắn thân hình thoát một cái, phóng tới kia để chống thông thiên thần trụ, cong một tiếng, Càn Khôn Bất Diệt Chuông hung hăng rơi ở bên trên, phát ra bất diệt thanh âm, vô số người xôn xao, chiến đấu kết thúc rồi à, thật đáng sợ, một chiêu miểu sát, cái này Từ Thiên Hùng, làm sao cảm giác so trước đó càng thêm đáng sợ sao? Xem ra, khoảng thời gian này, hắn thực lực hẳn là đột phi mãnh tiến a, vô số đạo tiếng thốt kinh ngạc vang lên, đại lực châu ma thì là thổ huyết liên tục, cả người hắn đều điên, trong mắt của hắn hiện hiện một vòng rung động, đây không có khả năng nha, hắn làm sao có thể liên bại đây? Phải biết, lai lịch của hắn cực kỳ bất phàm, lần này hắn đến chính là quét ngang hết thảy, dương danh thiên hạ, hắn muốn cùng Lâm Hiên đồng dạng, thanh danh vang vọng chư thiên vạn giới, thậm chí, hắn muốn vượt qua Lâm Vô Địch, thế nhưng là, hắn hiện tại ngay cả Lâm Vô Địch mặt còn không thấy đâu. Liền bại, hơn nữa, còn là thua ở Lâm Vô Địch ngày xưa trong tay địch nhân. Cái này chẳng phải là nói, hắn gián tiếp thua ở Lâm Vô Địch trong tay, cả người hắn đều nhanh điên, hắn không phục, nghĩ muốn xuất thủ, thế nhưng là, thân thể vừa mới đứng lên, hắn liền đầu váng mắt hoa, vừa rồi âm thanh kia ngay cả linh hồn của hắn cùng một chỗ làm bị thương. Trong mắt của hắn hiện hiện một vòng hoảng sợ, bên trên bầu trời, Càn Khôn Bất Diệt lực lượng, lần nữa giết tới đây, đại lực châu ma sắc mặt đại biến, hắn hoảng sợ lui lại, đồng thời, hắn xuất ra một cái lệnh bài nói, ta lai lịch phi phàm, ngươi không có thể giết ta. Cái lệnh bài này, là một cái thanh đồng lệnh bài, phía trên khắc lấy một con đầu trâu, tản ra hết sức thần bí lực lượng, còn có phi thường cổ lão tuế nguyệt khí tức, cảm nhận được cỗ lực lượng này thời điểm, Từ Thiên Hùng cũng là biến sắc. Đối phương quả nhiên lai lịch phi phàm, hắn thu hồi Càn Khôn Bất Diệt lực lượng, lạnh lùng nói, xem ở nhà ngươi lão tổ trên mặt mũi, ta tha cho ngươi một mạng. Đại lực châu ma thở dài một hơi, hắn thối lui đến hậu phương, xuất ra đan dược nuốt, đáng ghét nha, hắn cực kỳ không cam tâm, chờ hắn khôi phục thực lực về sau, hắn chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Bên trên bầu trời, Từ Thiên Hùng rơi vào thông thiên thần trụ phía trên, ánh mắt của hắn, từ đại lực châu trên ma thân thu hồi lại, nhìn về phía, bốn tuần, tìm một vòng. Không có tìm được hắn nghĩ muốn tìm người, hắn lạnh giọng nói, Lâm Vô Địch ở đâu? Mọi người nghe xong, mí mắt cuồng loạn, liền ngay cả Khổng Tước Thần Vương bọn hắn, cũng là kinh hô một tiếng, không tốt, đối phương quả nhiên là hướng về phía Lâm Công Tử đến. Còn lại mấy cái bên kia người cũng là kinh hô một tiếng. Xem ra, đây là muốn báo thù à, hắn muốn trở lại thần bảng sao? Bây giờ, hắn thực lực lớn tăng, không biết có thể đánh bại hay không Lâm Vô Địch đâu. Từng đạo tiếng thốt kinh ngạc vang lên, bọn hắn nghi hoặc, Lâm Vô Địch thật không có tới sao? Bên trên bầu trời, Từ Thiên Hùng nhìn thấy, Lâm Hiên cũng không có xuất hiện, lạnh hừ một tiếng, không đến sao, bất quá không quan trọng, hắn sẽ đến, trời xanh chi quang thần bí như vậy, hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua, ta liền chỗ này chờ lấy hắn, ta sẽ đích thân đem hắn trấn áp, một lần nữa đoạt lại thuộc về vinh quang của ta. Nghe nói như thế, không ít người kích động lên, bọn hắn đem chứng kiến một trận long tranh hổ đấu, nhưng mà, cũng có người lắc đầu, khó nha, bây giờ Lâm Vô Địch, thực lực tăng nhiều, cái này Từ Thiên Hùng mặc dù có kỳ ngộ, khôi phục đỉnh phong, thậm chí tiến thêm một bước, thế nhưng là, hắn muốn đánh bại Lâm Vô Địch, hay là khó như đạp trời, hắn thậm chí có khả năng lần nữa lạc bại. Từng đạo âm thanh âm vang lên, vậy mà có không ít người không coi trọng Từ Thiên Hùng. Cái này khiến Từ Thiên Hùng mau tức điên, cho ta yên tĩnh, gầm lên giận dữ, Càn Khôn Bất Diệt Chuông lực lượng lần nữa càn quét ra, trời mà trở nên yên tĩnh, nhưng là bầu không khí lại cực kỳ cổ quái. Từ Thiên Hùng chịu không được, hắn hận không thể hiện tại tìm đến Lâm Hiên, sau đó trước mặt mọi người đem nó đánh bại. Yên tâm, lần này Lâm Vô Địch hẳn phải chết không nghi ngờ, coi như Từ đạo hữu một người không làm gì được hắn, thế nhưng là tăng thêm chúng ta, hắn khó mà xoay người. Lại là một đạo băng lãnh âm thanh âm vang lên, mọi người chấn kinh, người nào đến rồi? Bọn hắn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy hư giữa không trung đi tới mấy thân ảnh, những người này tóc trắng phơ, nhắm mắt lại, bọn hắn dẫm lên trời như thiên thần giáng lâm. Mọi người kinh hô, Bạch Thần nhất tộc, thần tộc người cũng tới rồi sao? Từ Thiên Hùng cười, xem ra hắn không cần có bất kỳ lo lắng nào, bởi vì Lâm Vô Địch địch nhân tựa hồ đến không ít nha. Chuyện như vậy làm sao thiếu được chúng ta? Lại là một đạo âm thanh vang dội vang lên giữa thiên địa, vô song kiếm khí bay múa hóa thành đáng sợ tiên khí giữa thiên địa nở rộ. Mọi người chấn kinh, tiên tộc người cũng tới rồi sao? Chương 7109, tranh đoạt thông thiên chủ. Bên trên bầu trời, vô song tiên tộc người đến, dẫn đầu là một nữ tử mỹ mạo vô song, nàng mang mạng che mặt, khí tức trên thân hết sức thần bí, liền phảng phất từ tiên giới giáng lâm tiên tử. Mọi người kinh hô, có người nói đây cũng là vô song tiên tộc tiểu công chúa. Thần tộc, tiên tộc, lại thêm một cái Từ Thiên Hùng, chỉ sợ cái này Lâm Vô Địch thật nguy hiểm. Nhưng mà cũng có người nói đến, khó, cái này Lâm Vô Địch sao trong tưởng tượng khủng bố hơn, chỉ có chân thần xuất thủ mới có thể uy hiếp được hắn, cho nên thần vực đấu chiến thần mới định quy củ, chân thần không được tùy ý xuất thủ, đây là đang bảo hộ Lâm Hiên, mà chân thần phía dưới người chỉ sợ không người là Lâm Hiên đối thủ đi. Ngươi nói là đơn đấu, nhưng là bây giờ nhìn trang diện này, ngươi cảm thấy đơn đấu khả năng sao? Những người này khẳng định sẽ quần công, quần công cũng không nhất định có thể ép kềm chế được hắn nha. Có người nhỏ giọng nói, thần tộc, tiên tộc người nghe xong sắc mặt cũng không khá lắm nhìn. Lúc này hư giữa không trung lại có một chi đội ngũ giáng lâm xuống, chi đội ngũ này đồng dạng cường thế chi cực, mà lại trực tiếp mở ra cánh cửa không gian, từ bên trong đi ra vô số người chấn kinh, lại là thần thánh phương nào đến rồi? Những người này mặc trên người khác biệt phục sức, đến từ khác biệt gia tộc cùng môn phái, bọn hắn lại tụ lại với nhau, thực tế là khiến người ngoài ý, đến tột cùng là thần thánh phương nào có thể đem như thế một cỗ cường đại tiên môn lực lượng ngưng tập hợp một chỗ đâu? Chúng ta đến từ tại Tần Quảng Thành, bất hủ mệnh lệnh trấn áp Lâm Vô Địch, băng lãnh thanh âm vang lên để người lần nữa chấn kinh. Lại tới một phương siêu cấp thế lực, xem ra lần này Lâm Vô Địch chết chắc nha. Chỉ là đối phương sẽ đến không, bọn hắn không rõ ràng. Đi tới những người này cũng là đợi vô song tiên tộc bên này. Thẩm Tịnh Thu nhìn về phía Bốn Tuần, lông mày thật chặt nhăn lại, còn tốt nàng cùng đi theo, bằng không Lâm Hiên ca ca thật nguy hiểm. Lần này đội hình vô cùng cường đại, trong đầu Mây Xanh cũng nói, Thu Nhi đừng có bất kỳ chủ quan, ta cảm nhận được rất nhiều ẩn tàng lực lượng. Nói cách khác, những người này tuyệt đối không phải mặt ngoài đơn giản như vậy, bọn hắn còn có ẩn tàng lực lượng, nghĩ đến hẳn là cái gì lợi hại át chủ bài đi. Người kia cái Lâm Hiên ca ca, nếu quả thật dám ra đây, chỉ sợ nguy hiểm. Thẩm Tịnh Thu nghe xong, trong lòng khẩn trương chi cực. Lúc này, phía trước Từ Thiên Hùng lại mở miệng, phần lớn là khiêu khích, muốn để Lâm Hiên ra. Thẩm Tịnh Thu rốt cục nhìn không được, nàng đi tới, vô song tiên tử có chuyện gì? Từ Thiên Hùng cười nói, mặt đối trước mắt nữ tử này, hắn không dám có chút chủ quan. Đối phương đứng sau lưng thế nhưng là quái vật khổng lồ. Mời ngươi rời đi cái này thông thiên thần trụ, chúng ta vô song tiên tộc coi trọng. Cái gì? Cái này vừa nói, Từ Thiên Hùng sắc mặt lập tức liền khó coi tới cực điểm. Mọi người thế nhưng là minh hữu, thì tính sao? Chúng ta chỉ là cùng một chỗ đối phó Lâm Vô Địch mà thôi. Nhưng là, trời xanh chi quang tranh đoạt, ai cùng ngươi là minh hữu? Nếu như ngươi không ngoan ngoãn tránh ra, liền đừng trách chúng ta tiên tộc không khách khí. Thẩm Tịnh Thu trong mắt hiện hiện một tia lạnh thấu xương sát ý. Nàng đã sớm nghĩ đối cái này Từ Thiên Hùng động thủ, bây giờ vừa vặn tìm cái cớ, sau lưng vô song tiên tộc những người kia cũng là đi tới nhìn chằm chằm. Bọn hắn lần này đến xác thực có hai cái mục đích, một là đối phó Lâm Vô Địch, thứ hai cái chính là đạt được trời xanh chi quang. Bị như thế một đám cường giả nhìn chằm chằm, Từ Thiên Hùng chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Cuối cùng hắn bất đắc dĩ thở dài một tiếng nói, đã vô song tiên tử đối đầu tương chi quang có hứng thú, vậy ta liền để cho các ngươi. Dù sao mục tiêu của ta là kia Lâm Vô Địch cửu dương thần thể, đầu tiên nói trước, đến lúc đó hắn thần thể về ta. Vừa nói, Từ Thiên Hùng bay lên, nhường ra danh sách kia. Thẩm Tịnh Thu lạnh hừ một tiếng, nàng thân hình thoát một cái, đi tới thông thiên thần trụ phía trên. Đối phương cũng quá đáng ghét, lại còn muốn đánh Lâm Hiên ca ca thần thể chủ ý, không thể tha thứ, nàng tuyệt đối tha không được đối phương. Trong đám người nghị luận ầm ĩ, không hổ là tiên tộc, quả nhiên đủ mạnh, Từ Thiên Hùng nhiều khủng bố, còn không phải bị một câu dọa cho chạy. Thông thiên thần trụ phía trên mấy người khác thì là chân mày hơi nhíu lại, bọn hắn có một loại dự cảm xấu, Quả nhiên, tiếp xuống, bạch thần nhất tộc người, nhìn về phía bọn hắn, chân thần tử vội vàng nói, phụ hoàng đối đầu thương chi quang cũng rất có hứng thú. Có lẽ đến lúc đó cũng sẽ chạy đến, ngận hiển nhiên, chân thần tử sợ hãi, nếu như bị người đuổi xuống, mặt kia coi như ném lớn, bạch thần nhất tộc ánh mắt, từ trên người hắn rời, cuối cùng rơi vào Võ Trường Phong trên thân, tránh ra, hay là vẫn lạc, người tự mình lựa chọn. Võ Trường Phong sắc mặt âm trầm không chừng, khó coi tới cực điểm, đáng ghét, hắn răng đều nhanh cắn nát, cuối cùng hắn vẫn là không có dám ra tay, nói thật, đơn đấu hắn không sợ, nhưng là đối phương lần này tới người rất nhiều, hắn không phải là đối thủ, chỉ còn lại có cái cuối cùng danh ngạch, đó chính là Hoang Lăng người bên kia, bọn hắn tự xưng là trời đêm thần tộc hậu đại, không biết có người hay không dám ra tay với bọn họ. Tần Quảng Thành bên này, đồng dạng nhất định phải được, bọn hắn tiếp cận trời đêm thần tộc những người này, có người xuất thủ, nhưng mà bại. Ba trận chiến về sau, bọn hắn lông mày chăm chú nhăn lại, cái này Diệp Thiên thần tộc hậu đại, quả nhiên đủ mạnh nha. Tần Quảng Thành những người này, cũng không cam lòng, bọn hắn nói đến, muốn hay không sớm vận dụng át chủ bài. Lần này, bọn hắn thế nhưng là đạt được một chút siêu cường lực lượng cùng vũ khí. Những vũ khí này là dùng tới đối phó Lâm Vô Địch. Không thể tùy tiện sử dụng, có lão giả nhíu mày nói, cũng có người nói, thế nhưng là, trời xanh chi quang đồng dạng phi thường trọng yếu nha. Đây cũng là nhiệm vụ của chúng ta một trong. Ta cảm thấy chúng ta lấy được một cái danh ngạch, bọn hắn mỗi người có suy nghĩ riêng, chỉ có thể nhìn về phía một nam tử này mi thanh mục tú, đứng ở nơi đó không nói một lời, phảng phất không đếm xỉa đến, cảm nhận được ánh mắt của những người này, hắn mới nhẹ nói, giữ lại thực lực, yên lặng theo dõi kỳ biến, ở trên thương chi quang, chưa từng xuất hiện trước đó, hết thảy đều là hư ảo, coi như ngươi bây giờ bên trên thông thiên thần trụ, lại như thế nào, đến lúc đó, đến mạnh hơn người, còn không phải bị đuổi xuống, trước đó Võ Trường Phong cùng Từ Thiên Hùng. Chính là như vậy hạ chàng, nghe nói như thế, Tần Quảng Thành những người này đều trầm mặc, bọn hắn không ai dám nói cái gì, lần này dẫn đầu, chính là tên này mi thanh mục tú nam tử, đối với lai lịch của người này, bọn hắn biết cũng không nhiều, chỉ biết hai điểm, thứ nhất, đối phương gọi là Tần Không Viêm, thứ hai, đối phương đến từ Tần Môn, đối với Tần Môn, bọn hắn cũng không xa lạ gì, đây là trận pháp môn phái, trước đó Tần Sư tại thời điểm, vô cùng khủng bố, về sau Tần Sư thần bí biến mất, Tần Môn cũng liền không có rơi xuống. Lần này, Bất Hủ lại làm cho cái này Tần Không Viêm làm thủ lĩnh. Thực tế là để người khó có thể lý giải được. Bắc Minh nhất tộc Bắc Minh lão tổ, cùng cái khác mấy cái tiên môn môn chủ, âm thầm giao lưu, bọn hắn truyền âm nói, biết tiểu tử này đến tột cùng là lai lịch gì sao? Tần Môn, còn xuất hiện qua dạng này thiên tài. Không rõ ràng nha, vốn cho là Tần Môn xuống dốc, không nghĩ tới, bây giờ lại áp đảo trên đầu chúng ta. Nguyệt Ma phủ chủ sắc mặt khó coi, mà Tu La kiếm tộc tộc trưởng, thì là truyền âm nói, không nên xem thường hắn. Ta ở trên người hắn, cảm thụ qua chí mạng khí tức, hắn tuyệt đối so với chúng ta trong tưởng tượng khủng bố hơn. Chương 7110, Sơ Quyền môn chủ, Bắc Minh lão tổ, Tu La kiếm tộc trưởng, Nguyệt Ma phủ chủ, truyền âm giao lưu, đang đàm luận cái này Tần Không Viêm tin tức, bọn hắn cũng không biết, bọn hắn tất cả truyền âm, toàn bộ bị Tần Không Viêm cho nghe tới, Tần Không Viêm lai lịch, so với bọn hắn trong tưởng tượng còn đáng sợ hơn. Bởi vì Tần Không Viêm chính là Tần Môn người khai sáng, là hắn một tay thành lập Tần Môn. Hắn là Tần Môn Sơ Quyền môn chủ, hắn cũng chưa chết, sáng tạo Tần Môn, quét ngang một phương thiên địa về sau, Tần Không Viêm liền lĩnh hội vô thượng đại đạo, muốn đi Bất Hủ con đường, nhưng mà, con đường này thật là quá khó, cho dù hắn cường đại tới cực điểm, thế nhưng là, y nguyên thất bại, không thể thành công, hắn không cam tâm, hắn thứ hai lần chuẩn bị đi Bất Hủ con đường, kết quả, lần này, hắn chẳng những thất bại, còn nhận trọng thương, kém chút vẫn lạc, hắn chỉ có thể rơi vào trạng thái ngủ say, hắn là đỉnh cấp trận pháp sư. Hắn ngủ say trước đó, bố trí một cái tuyệt thế trận pháp, dùng thiên địa lực lượng, thậm chí địa mạch lực lượng, tới sửa bổ thương thế của hắn. Vô tận 5 tháng trôi qua, thẳng đến gần nhất, hắn mới thức tỉnh, về sau, hắn nhìn thấy Tần Quảng Thành tôn kia Bất Hủ, cùng đối phương hợp tác, lần này, hắn mới thân tự xuất thủ, mang theo những người này, đến cái này trời xanh chi địa, hắn chuẩn bị trấn áp Lâm Vô Địch, mặc dù thực lực của hắn chỉ khôi phục một chút, khoảng cách đỉnh phong còn rất dài con đường, bất quá, hắn thấy, cũng không có vấn đề gì. Lấy hắn thủ đoạn cùng trận pháp uy lực, kia Lâm Vô Địch, căn bản khó thoát bàn tay của hắn. Thông Thiên Thần Trụ phía trên, Trắng Thanh Vũ đồng dạng khóe miệng giơ lên một vòng tiếu dung. Lần này, không chỉ là bọn hắn đến, bọn hắn còn mang đến một bộ thân thể, một cái thông thần cảnh đỉnh phong thân thể. Đến lúc đó, chỉ cần Lâm Vô Địch xuất hiện, bọn hắn liền sẽ lập tức khống chế cỗ thân thể, đến trấn áp Lâm Vô Địch, bọn hắn nhất định phải đạt được luân hồi mắt. Tại cái này trong đám người, còn có một thân ảnh, thân mặc hắc bào, hắn ẩn giấu ở chỗ nào? Hắn chính là Huyền Minh, nhìn qua chung quanh cảnh tượng, hắn đồng dạng cũng là hài lòng cười, những này đội hình vô cùng cường đại, hắn còn mời Hắc Tuyệt nhất tộc Tuyệt Không Thần, đồng thời, hắn đem Thất Tuyệt kiếm đều truyền cho đối phương, hắn để Tuyệt Không Thần phát thệ, tuyệt đối không đoạt Đại Long kiếm hồn, thất bại nhiều lần như vậy, lần này, nhất định có thể thành công, tuyệt đối có thể trấn áp đối phương, cướp đi Đại Long kiếm, hết thảy chuẩn bị sẵn sàng, chỉ chờ Lâm Hiên xuất hiện. Đối với chuyện xảy ra bên ngoài, Lâm Hiên cũng không biết, bọn hắn đang toàn lực phá giải, cái này thần bí vách tường tường, phía trên có hơn ngàn cánh tay trưởng, kết xuất cổ quái thủ ấn, ngăn trở bọn hắn đường đi, bọn hắn không phá nổi tường này bích, cũng không cảm giác được cái này thủ ấn phía trên, có được cái gì lực lượng thần bí, cái này để bọn hắn vô kế khả thi. Hai người nghiên cứu cẩn thận, rốt cục, để bọn hắn phát hiện một vài vấn đề. Lâm Hiên ánh mắt lấp lóe, lục đạo luân hồi lực lượng, bao phủ phía trước, hắn trầm thanh thuyết nói, cái này thủ ấn có vấn đề. Ánh mắt của hắn nhìn về phía trên thứ 800 cái thủ ấn, nơi đó xác thực xuất hiện vấn đề. Ám Hồng Thần Long cũng là kinh hô một tiếng, nói, còn thật là khiến người ta ngoài ý muốn nha, không nghĩ tới, đó cũng không phải thủ ấn, mà là một cái bàn tay như ngọc trắng, nó bàn tay của hắn đều là từ tảng đá điêu khắc ra đồ án, mà cái này thứ 800 con bàn tay lại cũng không là điêu khắc ra, là một con ngọc chất bàn tay, để lên, trước đó bọn hắn nhìn mấy lần, cũng không phát hiện, lần này, hay là bọn hắn cơ duyên xảo hợp, ngẫu nhiên phát hiện. Lâm Hiên cùng Ám Hồng Thần Long đằng không mà lên, đi tới cái này thứ 800 con bàn tay vị trí. Bọn hắn cẩn thận nghiên cứu, thậm chí đánh ra thần hỏa tiên khí, tràn vào đến bên trong, không cảm giác được cái gì khí thức a, phảng phất chỉ là phổ thông bảo ngọc điêu khắc mà thành bàn tay. Đặt ấn nơi này, hẳn là một loại nào đó cơ quan, hoặc là mở ra chìa khóa loại hình a. Lâm Hiên nói, thi triển thần tiên chi lực, tràn vào đến cái này bảo ngọc trong lòng bàn tay. Sau một khắc, tình huống xuất hiện biến hóa, Lâm Hiên chỉ cảm thấy, chung quanh cảnh tượng thay đổi, không còn là thiên thủ đồ án, mà là hóa thành một bức tu la như địa ngục cảnh tượng. Bốn phía ma khí cùng với khủng bố, phảng phất hóa thành ma giới, đây là có chuyện gì? Hắn vậy mà nhìn thấy dạng này huyễn tượng, dọa đến hắn tranh thủ thời gian thu hồi thủ trường, mồ hôi lạnh trên trán nổi lên. Tiểu tử, làm sao rồi? Bên cạnh Ám Hồng Thần Long, một mặt kinh ngạc, Lâm Hiên ánh mắt lấp lóe không yên, hắn cũng không có trả lời ngay, nghĩ một hồi, hắn nói đến, cái bàn tay này có vấn đề, nó có được sức mạnh cực kỳ khủng bố. Lâm Hiên đem lúc trước hắn nhìn thấy cảnh tượng nói ra, Ám Hồng Thần Long nghe xong, hít sâu một hơi, đi, khủng bố như vậy a. Hắn thi triển trận pháp chi nhãn, tiến hành dò xét, thế nhưng là, hắn cái gì đều dò xét tra không được, để cho ta tới đi, có lẽ chỉ có thần tiên chi lực mới có thể cảm nhận được chân chính tình huống. Lâm Hiên lần nữa thi triển thần tiên chi lực, tràn vào đến luân hồi trong mắt, luân hồi mắt phun tỏa hào quang, xuất hiện một tia lực lượng thần bí hào quang, nhìn về phía cái này ngọc chất bàn tay. Sau một khắc, hắn lần nữa nhìn thấy vô biên ma khí, phảng phất ma giới, muốn đem hắn bao phủ. Lâm Hiên lạnh hừ một tiếng, đem luân hồi cũng thi triển đến cực hạn, phối hợp với thần tiên chi lực, hóa thành lục đạo luân hồi, ngăn cản được những này đáng sợ ma khí. Rốt cục, ánh mắt của hắn xuyên thấu qua những này ma khí, hắn nhìn thấy tại cái này ma khí bên trong, có cái này một cỗ thi thể, một bộ vỡ vụn thi thể, bị đáng sợ ma khí bao phủ, ở bộ này ma thần thi, trên trán đặt vào một tay nắm, một con tảng đá bàn tay. Lâm Hiên nhìn thấy cái bàn tay này thời điểm, chấn động vô cùng, đây cũng là, cái này thiên thủ phía trên đồ án chân chính bàn tay. Hiện tại, lại bị cái này thần ma thi thể, cho lấy đi, khẳng định có chỗ bí mật, nếu như hắn có thể đem cái này bàn tay, đoạt trở lại, một lần nữa phóng tới tại chỗ, thì có thể phá giải, cái này thiên thủ chi tường bí mật. Nghĩ tới đây, Lâm Hiên chuẩn bị động thủ, hắn lạnh hừ một tiếng, luân hồi mắt tách ra cực kỳ đáng sợ quang mang, hóa thành một cái thiên đạo chi thủ, hướng phía trước hung hăng bắt tới. Theo hắn xuất thủ, phía trước ma thi kịch liệt lăn lộn đi qua, kia thi thể cũng không có hành động, nhưng mà, trên người hắn những ma khí kia, lại là nhanh chóng càn quét, hóa thành một cái quái vật khổng lồ, hướng phía thiên đạo chi thủ, hung hăng giết tới. Oanh minh âm thanh âm vang lên, Lâm Hiên như bị sét đánh, hắn khiếp sợ không gì sánh nổi, lực lượng của đối phương vậy mà đáng sợ như vậy. Hắn thu hồi ánh mắt lại, lùi lại hai bước, lông mày thật chặt nhăn lại. Bên cạnh Ám Hồng Thần Long kinh hô một tiếng, tiểu tử, xảy ra chuyện gì? Hắn vô cùng kinh ngạc, không đợi Lâm Hiên trả lời, là hắn biết đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Chỉ thấy tại phía trước bảo ngọc trong lòng bàn tay, đột nhiên có màu đen khí tức nhanh chóng bay múa, nháy mắt liền bao phủ toàn bộ hư không. Một cỗ khí tức ngột ngạt tràn ngập ra, Ám Hồng Thần Long như lâm đại địch, đây là vật gì? Hắn tranh thủ thời gian đánh ra trận pháp, hình thành tấm thuẫn, tiến hành phòng ngự. Phía trước những cái kia màu đen ma khí không ngừng lăn lộn, cuối cùng hình thành một cái quái vật khổng lồ. Thứ này cùng yêu thú không sai biệt lắm, thân hình 10 phần cao lớn, trên thân che kín màu đen phù văn, ở sau lưng xuất hiện một đôi cánh khổng lồ múa ở giữa, mang theo ngập trời phong bạo. Cánh tay của hắn nhô ra đến liền như là một ngọn núi lớn màu đen, có thể tùy tiện đập nát hư không. Đại thủ hoành không chụp vào Lâm Hiên cùng Ám Hồng Thần Long. Chương 7111 thần bí ma thú, một kích này, thật là thật đáng sợ, có thể nháy mắt đem lục địa thần tiên, đập thành huyết vụ. Lâm Hiên cùng ám hồng thần long nhau nhau xuất thủ, thẳng hướng đối phương, bọn hắn muốn đem đối phương trấn áp, ám hồng thần long long chảo vung vẩy, chung quanh xuất hiện mấy cái tuyệt thế sát trận, chán phóng lạnh thấu xương khí tức, chém về phía trước, oanh một tiếng, kinh thiên động địa âm thanh âm vang lên, mấy cái tuyệt thế sát trận, lay động kịch liệt, phía trên xuất hiện vết rách, ám hồng thần long sắc mặt đại biến, hắn nhanh chóng lui lại, thân hình thoát một cái, hóa thành một đạo tránh ảnh, hắn né tránh một kích này, đẩy lên hậu phương, sắc mặt hắn khó coi tới cực điểm, hắn vậy mà ngăn không được công kích của đối phương, quá bất khả tư nghị, phải biết, hắn nhưng là địa sư nha, hắn trận pháp tạo nghệ, là kinh khủng cỡ nào, hắn sát trận, cái khác lục địa thần tiên căn bản là không có cách ngăn cản. Nhưng là bây giờ, hắn vậy mà ngăn không được công kích của đối phương, có thể nghĩ, tôn thần này bí yêu thú, là đáng sợ cỡ nào, giống, phía trước tôn kia ma thú, phát ra trầm thấp gầm rú thanh âm, bàn tay của hắn lần nữa bắt tới, trên bàn tay, có màu đen ma văn không ngừng nở rộ, mang theo một cỗ băng lãnh chi cực khí tức, phảng phất có thể vỡ vụn thiên địa vạn vật, ám hồng thần long thi triển thiên đao trận pháp, chống lại, vô tận đao quang nở rộ lạnh thấu xương quang mang, bay về phía trước, cả hai va chạm, ánh lửa bay múa, thanh âm âm vang, nhưng mà, để ám hồng thần long khiếp sợ là, hắn thiên đao, vậy mà không cách nào xé mở bàn tay của đối phương. Cái này phòng ngự cũng quá cường hãn đi, ma thú quát lạnh một tiếng, phun ra một đạo tiềm điện, tia chớp màu đen phá toái hư không. Nháy mắt liền thẳng hướng ám hồng thần long, quá nhanh, phảng phất ủng có không gian chi lực, ám hồng thần long con ngươi đột nhiên rụt lại, không tốt, thời khắc nguy cơ, Lâm Hiên xuất thủ, lạnh thấu xương kiếm khí, hóa thành một phương thái cực đồ, ngăn tại ám hồng thần long trước mặt, lúc này mới ngăn trở cái này tia chớp màu đen, thật đáng sợ nha, tiểu tử, ngươi cẩn thận một chút, gia hỏa này quá khủng bố, ám hồng thần long một mặt nghĩ mà sợ, Lâm Hiên xuất ra Chu Tiên kiếm, hướng phía trước chém qua. Lưỡng nghi kiếm trận, nháy mắt bay về phía trước, đáng sợ âm dương kiếm khí hình thành, vô số đạo kiếm ảnh ép hướng đối phương, có thể xé nát hết thảy. Tôn kia ma thú, cảm nhận được kiếm khí nguy cơ, nổi giận gầm lên một tiếng, nó cũng không lui lại, ngược lại trở nên càng thêm điên cuồng, nó trực tiếp lao đến, tựa như một tòa ma sơn, hung hăng đâm vào những này kiếm khí phía trên, đang, thiên băng địa liệt, phảng phất để người tê cả da đầu, Lâm Hiên lại là quát lạnh một tiếng, một kiếm hóa thái cực, đối phương là mạnh, thế nhưng là thì tính sao, ở trước mặt hắn, không ai có thể ngăn cản được hắn một kiếm này, đầy trời kiếm khí, nhanh chóng ngưng tụ, hóa thành một bộ thái cực đồ, lăng không chạm xuống dưới, hư không phảng phất bị đánh thành hai nửa, tôn kia quái vật khổng lồ, mặc dù cực kỳ kinh khủng, thế nhưng là, dưới một kiếm này, lại phát ra kêu rên thanh âm, thân thể của hắn nháy mắt bị đánh mở, thân thể cao lớn đảo hướng hai bên, hóa thành màu đen ma khí, ở trong thiên địa bay múa, quá tốt, diệt đi hắn, ám hồng thần long thở dài một hơi. Lâm Hiên thu hồi Chu Tiên kiếm, lạnh hừ một tiếng, hắn hướng phía trước đi đến, thế nhưng là, sau một khắc, hắn lại biến sắc, không tốt, không né tránh kịp nữa, hắn đem Cửu Dương thần thể thi triển đến cực hạn, trên thân tam vị chân hỏa, bộc phát ra kinh khủng quang mang, hắn phảng phất hóa thành một tôn tuyệt thế hỏa thần, sừng sững giữa thiên địa, tại phía trước, kia bảo ngọc trong lòng bàn tay, đột nhiên nhô ra một con bàn tay màu đen, đó cũng không phải trước đó ma khí chỗ ngưng tụ hình thành, mà là chân chính bàn tay. Nó nháy mắt liền đập vào Lâm Hiên trên thân, Lâm Hiên như bị sét đánh, ngược lại lui ra ngoài, hắn phun ra một ngụm máu tươi, ở trên người hắn xuất hiện một cái trưởng ấn, kém chút đem thân thể của hắn đánh xuyên, thối lui đến hậu phương, Lâm Hiên thể nội khí huyết quay cuồng, hắn mặt mũi tràn đầy chấn kinh, thật đáng sợ nha, vừa rồi một trưởng kia, vậy mà có thể cho hắn uy hiếp chí mạng, đến tột cùng là cái gì? Hắn thi triển luân hồi mắt, hướng phía trước nhìn lại, hắn nhìn thấy tại kia bảo ngọc trong lòng bàn tay, kia một mực đang ngủ say ma thần thi thể. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Vậy mà hành động, vừa rồi một trưởng kia, chính là hắn đánh ra đến, đối phương không có chết sao? Lâm Hiên thật là kinh ngạc đến ngây người, tiểu tử, ngươi thế nào rồi? Bên cạnh ám hồng thần long cũng là giật nảy mình, Lâm Hiên vậy mà lại thụ thương, quá bất khả tư nghị. Phía trước, bàn tay bạch ngọc bên trong, tôn kia ma thần thi thể, bay ra, hắn vẫn không có mở to mắt, tựa hồ đang ngủ say, thế nhưng là, cánh tay của hắn lại là giơ lên, hướng phía trước đánh ra. Một trưởng đánh ra, bao trùm cả phiến thiên địa, Lâm Hiên cùng ám hồng thần long thân thể, đều đung đưa kịch liệt, xương cốt của bọn hắn, phát ra răng rắc thanh âm, chương nào đó khủng bố, ám hồng thần long đều kinh ngạc đến ngây người, cỗ thi thể này đến tột cùng là cấp bậc gì, chẳng lẽ là chân thần thi thể sao, giết, Lâm Hiên nổi giận gầm lên một tiếng, lần nữa xuất ra Chu Tiên kiếm, thẳng hướng phía trước, một kiếm chiếu phá núi sông vạn đóa, lạnh thấu xương kiếm quang, như là vạn trượng mặt trời. chiếu rọi tám phương, mỗi một đạo mặt trời chi quang, đều là một đạo kiếm khí, phô thiên cái địa thẳng hướng bốn tuần, cùng con kia ngập trời bàn tay to va chạm, oanh minh âm thanh âm vang lên, những này như mặt trời hỏa diễm kiếm khí, lại bị áp chế, phía trên hỏa diễm, bắt đầu ảm đạm dập tắt, khủng bố như vậy, Lâm Hiên cũng là kinh ngạc một tiếng, mở ra đại long kiếm hồn, không gì không phá lực lượng, nháy mắt bay múa ra, những này nguyên bản ảm đạm kiếm khí, lấy được lực lượng, bộc phát ra càng thêm kinh người quang mang, đánh bàn tay khổng lồ kia, lay động kịch liệt, không chỉ như thế, phía trước ma thần thân thể, hơi hơi run rẩy lên, tựa hồ đang sợ, hừ, ngươi cũng có sợ đồ vật, Lâm Hiên cười lạnh một tiếng, lần nữa vọt tới, hắn nhìn ra được, đối phương tại e ngại đại long kiếm lực lượng, đưa tay chính là tuyệt thế kiếm chiêu, nghịch thiên tam liên trảm, liên tiếp chém ra ba kiếm, hóa thành kiếm khí khổng lồ, chém về phía trước, mang theo không gì không phá lực lượng, ma thần thân thể, không ngừng né tránh, không còn dám ngạnh kháng, ngận hiển nhiên, hắn thật tại e ngại đại long kiếm lực lượng, nhưng mà, hắn cũng không có đình chỉ công kích, hắn thi triển tuyệt thế thần thông, chung quanh những ma khí kia, không ngừng ngưng tụ lăn lộn, cuối cùng, hóa thành một phương ma giới, trực tiếp đem Lâm Hiên cho lồng chụp vào trong, chẳng những là hắn, ám hồng thần long cũng bị bao phủ đi vào, vừa mới vừa đi vào, ám hồng thần long liền tê cả da đầu, đáng chết, đây là cái gì, hắn phát ra đáng sợ long hống thanh âm, hắn phát hiện, trên người hắn rồng đạo lực lượng, vậy mà tại ma hóa, hắn thần hỏa, muốn biến thành ma như lửa, đáng chết, thật đáng sợ đi, tiếp tục như vậy, không bao lâu, hắn liền lại biến thành một tôn ma thú, phía trước, Lâm Hiên đồng dạng lông mày thật chặt nhăn lại, hắn cảm nhận được, trên người hắn tam vị chân hỏa, tựa hồ cũng muốn biến thành màu đen ma hỏa, đối phương vậy mà cũng có thể ảnh hưởng đến hắn, quá bất khả tư nghị, lạnh hừ một tiếng, vạn đạo kiếm khí vờn quanh tại bên cạnh hắn, hình thành một phương kiếm vực, lúc này mới ngăn trở những này kinh khủng ma khí, nhưng mà, những này ma khí, vậy mà bắt đầu xung kích kiếm khí, phảng phất hai thế giới tại va chạm, phát ra chấn thiên thanh âm, Lâm Hiên kinh ngạc đến ngây người, cuối cùng là cái gì, lại có thể cùng kiếm khí của hắn chống lại, chương 7112, thập phương ma thổ, cái này ma giới huyễn ảnh khủng bố, vượt qua Lâm Hiên tưởng tượng, ám hồng thần long bàn tay kết ấn, tiến hành dò xét, sau một khắc, hắn kinh hô một tiếng, vậy mà là loại thần thông này, hắn vậy mà biến hóa ra loại này thế giới, quá bất khả tư nghị đi, ám hồng thần long cả người đều kinh ngạc đến ngây người, hắn đều ngẩn ở đây nơi đó, Lâm Hiên gào thét, cuối cùng là thần mã, thập phương ma thổ, ám hồng thần long nhanh chóng nói đến, đây là thập phương ma thổ, là cái gì, Lâm Hiên nghe xong, lông mày thật chặt nhăn lại, hắn chưa nghe nói qua, ám hồng thần long thì là nói, thập phương ma thổ, là trong truyền thuyết tử vong tuyệt địa, chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết thần thoại, bình thường người không rõ ràng, nhưng là, nếu như là trận pháp sư, khẳng định sẽ rõ ràng, nhất là giống đỉnh cấp trận pháp sư, địa sư cùng thiên sư, đều nghe nói qua thập phương ma thổ, bởi vì loại này tử vong tuyệt địa, là lợi dụng thiên địa lực lượng, chỗ ngưng tụ hình thành thần bí thế, một khi sau khi đi vào, hẳn phải chết không nghi ngờ, rất khó hóa giải a, chỉ là luận này trong truyền thuyết tử vong tuyệt địa, vô cùng ít ỏi gặp, thậm chí không ai được chứng kiến, cho nên, tất cả mọi người coi nó là thành truyền thuyết thần thoại. Nói thật, liền không ngớt sư cũng không nhất định được chứng kiến, không nghĩ tới, hắn vậy mà thật tồn tại, mà lại, còn xuất hiện tại trước mặt của chúng ta. Không dễ làm, tiểu tử, tranh thủ thời gian phá mất hắn thập phương ma thổ, bằng không, chúng ta sợ rằng sẽ vĩnh viễn vây chết ở chỗ này. Ngươi không phá nổi sao? Lâm Hiên nhíu mày nói đến, ám hồng thần long trận pháp rất lợi hại, không có lý do không phá nổi. Ám hồng thần long lúc này nói, không phá nổi, ta đoán chừng Chu Thiên Sư có khả năng phá vỡ, trừ hắn ra, ta không nghĩ ra được thứ hai người có thể phá vỡ cái này thập phương ma thổ. Bất quá, ngươi có được đại long kiếm hồn, có thể thôi động đại long kiếm lực lượng, dùng cường đại kiếm khí, trực tiếp xé nát cái này mảnh ma thổ. Nhanh, thừa dịp cái này ma đồ vừa mới hình thành, còn không có triệt để bộc phát uy lực, tranh thủ thời gian xuất thủ. Bằng không, ngươi coi như có được không gì không phá lực lượng, nhưng là muốn chạy đi, cũng là khó như lên trời. Ám hồng thần long một bên giải thích, một bên nhìn về phía kia ma thần thi thể, trong mắt của hắn mang theo một tia kiêng kỵ, hắn đặc biệt hiếu kỳ, cuối cùng là thần thánh phương nào, lai lịch của người này, chỉ sợ cực kỳ đáng sợ, mà lại, trận pháp tạo nghệ nhất định cực kỳ kinh khủng, quả nhiên là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, trước đó trận pháp thực lực tăng nhiều, hắn còn dương dương đắc ý, cho rằng trên mặt đất sư bên trong, không có mấy người là đối thủ của hắn, trừ trong truyền thuyết thiên sư, có thể cùng hắn chống lại bên ngoài, không có cái gì trận pháp có thể làm khó hắn, thế nhưng là, hiện tại xuất hiện biến hóa, để ám hồng thần long biết, cái này chư thiên vạn giới, cường giả nhiều lắm, nhất là một chút ngủ say cổ lão cường giả, có lực lượng, quả thực chính là thần bí khó lường. Lâm Hiên nghe xong, hít sâu một hơi, trong mắt bộc phát ra cực kỳ lạnh thấu xương quang mang. Hắn nghe được, sự tình trở nên nguy hiểm vô cùng, trên người hắn, bộc phát ra cực kỳ khủng bố kiếm khí, phảng phất hóa thành tuyệt thế kiếm thần, bước ra một bước, thể nội đại long kiếm hồn, điên cuồng gào thét, ở trước mặt hắn ngưng tụ hình thành, một đạo tuyệt thế kiếm ảnh. Thời khắc này Lâm Hiên, quả nhiên là toàn lực xuất thủ, không có bất kỳ cái gì giữ lại, giết, gầm lên giận dữ, thần tiên chi lực, dung hợp tại đại long kiếm hồn phía trên, Lâm Hiên huy động đại long kiếm ảnh, hướng phía trước hung hăng chém qua, một kích này, phảng phất hóa thành giữa thiên địa vĩnh hằng, chiếu sáng vũ trụ hồng hoang, nguyên bản đen nhánh ma thổ, giờ phút này cũng là tách ra hào quang sáng chói, nó nhanh chóng lắc lư, bất cứ lúc nào cũng sẽ vỡ vụn, quá tốt, ám hồng thần long nhìn thấy một màn này thời điểm, thở dài một hơi, không hổ là thiên hạ năm kiếm một trong, quả nhiên là không gì không phá nha, bọn hắn an toàn, hắn nuôi rồng lắc lư, liền nghĩ rời đi nơi này, nhưng mà, chờ trong chốc lát, sắc mặt hắn lại trở nên khó coi, liền ngay cả Lâm Hiên cũng là nhíu mày, khóe miệng tiếu dung biến mất, chuyện gì xảy ra, hắn phát hiện, cái này ma đồ mặc dù lắc lư, thế nhưng là, cũng không hề hoàn toàn vỡ vụn, bọn hắn vẫn là không cách nào rời đi nơi này, đây không có khả năng a. Lâm Hiên vừa rồi một kiếm này, thế nhưng là toàn lực xuất kích, uy lực vô cùng khủng bố, liền xem như lục địa thần tiên hậu kỳ cao thủ cái thế, cũng sẽ hôi phi yên diệt, nhưng mà, cái này mảnh ma thổ, vậy mà không có vỡ vụn, thật sự là quá bất khả tư nghị, cuối cùng là thần thánh phương nào. Lâm Hiên sắc mặt khó coi tới cực điểm, hắn hít sâu một hơi, xuất thủ lần nữa, lần này, hắn xuất ra đại long kiếm nhọn, dung hợp tại đại long kiếm hồn phía trên, đồng thời, hắn mở ra tuyên cổ chi địa, bên trong lực lượng bay múa ra, lại là kinh thiên nhất kích, kiếm quang soi sáng muôn phương, đã siêu việt lục địa thần tiên, đều sắp tiếp cận tại chân thần, một kiếm này, thật là quá khủng bố, một kiếm đánh ra về sau, Lâm Hiên sắc mặt tái nhợt, thân thể đều lắc bắt đầu chuyển động, ngận hiển nhiên, một kiếm này, tiêu hao hắn quá nhiều lực lượng, nhưng mà, lấy được hiệu quả cũng là cực tốt, kiếm khí vừa mới chém ra thời điểm, cái này mảnh ma thổ liền không ngừng hắn từ đầu đến cuối che kín vết rách, mắt thấy là phải vỡ vụn, cuối cùng thành công, Lâm Hiên thở dài một hơi, cái này ma thổ mạnh hơn, cũng không phải đại long kiếm đối thủ, ngay lúc này, biến hóa xuất hiện lần nữa, tại kia vỡ vụn vết rách bên trong, đột nhiên xuất hiện một tia lực lượng thần bí quang mang, làm cho này vết rách ngừng lại, tình huống như thế nào, không có vỡ vụn, Lâm Hiên biến sắc, ám hồng thần long cũng là được, đáng chết, cái này sao có thể, hắn không ngừng thi triển trận pháp, đánh ra một viên đáng sợ trận pháp chi kính, chiếu rọi thiên địa, sau một khắc, hắn ngược lại tâm một luồng lương khí, đây là vật gì a? Hắn trận pháp chi kính, xuất hiện một chút thần bí biến hóa, ở phía trên, có một ít cực kỳ hào quang sáng chói hiển hiện, chuyện gì xảy ra, Lâm Hiên hỏi, tiểu tử, có một loại thần bí quang mang, giấu ở cái này thập phương ma trong đất, khiến cho cái này thập phương ma thổ, xuất hiện biến hóa, thần bí quang mang, đây là vật gì a? Lâm Hiên kinh ngạc, ám hồng thần long lắc đầu, hắn không biết, hắn không thể trả lời, tình huống trở nên nguy cấp, Lâm Hiên không có chạm phá thập phương ma thổ, mà là kích phát thập phương ma trong đất lực lượng thần bí. Không chỉ như thế, chung quanh những ma khí kia, không ngừng nở rộ, Lâm Hiên cảm giác trên thân nặng nề vô cùng, phảng phất bị 100.000 đại sơn ngăn chặn, hắn hành động trở nên chậm, hắn thần tiên chi lực, vận chuyển cũng so trước kia trở nên chậm, không bao lâu, hắn liền sẽ bị hoàn toàn trấn áp, hừ, ta đều muốn nhìn, đến tột cùng là cái gì? Lâm Hiên quát lạnh một tiếng, luân hồi mắt chi lục đạo luân hồi, trong mắt của hắn bộc phát ra cực kỳ lạnh thấu xương quang mang. Một đôi mắt, phảng phất muốn nhìn xuyên thiên địa, Lâm Hiên toàn lực thi triển luân hồi mắt, lạnh thấu xương ánh mắt bao phủ. Bốn tuần, sau một khắc, Lâm Hiên sắc mặt đại biến, hắn tranh thủ thời gian nhắm lại một con mắt, một cái khác thi triển luân hồi mắt, dù vậy, luân hồi mắt cũng là hơi rung nhẹ lên, ngận hiển nhiên, đây là như Lâm đại địch dáng vẻ, thứ gì, có thể làm cho luân hồi mắt khiếp sợ như vậy, ám hồng thần long không biết, hắn đã nhắm mắt lại, đánh ra 10 cái trận pháp, bao phủ ở bên người, tại luân hồi mắt chiếu rọi phía dưới, Lâm Hiên nhìn thấy cực kỳ cảnh tượng khó tin, hắn phát hiện, cái này thập phương ma thổ phía dưới, lại còn ẩn giấu đi một đạo quang mang, một đạo cực kỳ hào quang sáng chói, nó liền phảng phất khai thiên tịch địa vĩnh hằng chi ánh sáng, chiếu rọi thiên địa, cho dù là luân hồi mắt, cũng là như Lâm đại địch, đây là cái gì ánh sáng? Lâm Hiên kinh ngạc đến ngây người, hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua. Ngay lúc này, Đại Long mở miệng, đây là trời xanh chi quang, tiểu tử, ngươi vận khí rất tốt, lại có thể gặp phải trời xanh chi quang, đánh bại nó, ngươi liền có thể có được trời xanh chi quang. Cái gì? Trời xanh chi quang? Lâm Hiên nghe xong kinh ngạc đến ngây người, lần này, hắn chính là đến tìm kiếm trời xanh chi quang, chỉ là hắn không nghĩ tới, trời xanh chi quang vậy mà lại xuất hiện ở đây. Chương 7113, một kiếm Đại Long, một kiếm luân hồi, trời xanh chi quang, vậy mà xuất hiện tại thập phương ma đồ bên trong, thực tế là vượt quá Lâm Hiên đoán trước, đồng thời, hắn kích động lên, nếu như hắn có thể đánh phá cái này thập phương ma thổ, hắn liền có thể có được cái này trời xanh chi quang. Nghĩ tới đây, Lâm Hiên hít sâu một hơi, luân hồi ấn, một tiếng gầm thét, trong mắt của hắn luân hồi lực lượng, không ngừng ngưng tụ, sau đó, một phương ấn ký hung hăng đập ra, đây là hắn tại Tuyên Cổ Chi trong đất, đạt được tuyệt học, giờ phút này thi triển, uy lực quả nhiên là cực kỳ kinh khủng, so thiên đạo chi thủ các loại, phải cường đại nhiều lắm, luân hồi ấn bay lúc đi ra, khiến cho thập phương ma thổ, lần nữa đung đưa kịch liệt lên, phía trên vết rách càng nhiều, nhưng mà, nó vẫn là không có vỡ vụn, thập phương ma trong đất ma khí, hóa thành trăm ngàn đạo ma thú, nhanh chóng lao đến, thẳng hướng luân hồi ấn, đánh cái này luân hồi ấn, cũng là đung đưa kịch liệt, không có cách, xem ra, chỉ có thể song kiếm tề xuất, Lâm Hiên trong mắt hiển hiện lạnh thấu xương quang mang, hắn chuẩn bị vận dụng đại long kiếm, cùng triệu hoán luân hồi kiếm, trước đó chỉ là đại long kiếm lực lượng, không cách nào phá mở, bất quá, nếu như tăng thêm luân hồi kiếm, tuyệt đối có thể đem nó phá vỡ, Lâm Hiên trong đôi mắt, bay ra ngoài hai đạo luân hồi kiếm mảnh vỡ, triệu hoán luân hồi kiếm huyễn ảnh, hư không lắc lư, hướng trên đỉnh đầu xuất hiện một đạo vô cùng thần bí kiếm ảnh. Nhưng vừa xuất hiện, thập phương ma thổ lại cũng không chịu nổi, vô số vết rách, không ngừng tràn ngập, chảm, Lâm Hiên hai tay cầm kiếm, một tay đại long, một tay luân hồi, song kiếm tề xuất, ai dám tranh phong, hai đạo tuyệt thế kiếm quang, giữa thiên địa lấp lánh, thập phương ma thổ rốt cục không chịu nổi, không ngừng vỡ vụn, hóa thành vô biên ma khí, tiêu tán giữa thiên địa, mà kia ma thần thi thể, cũng là đung đưa kịch liệt, tại hắn trên trán kia khắc đá bàn tay, đột nhiên bay lên, rời đi cỗ kia thân thể, bay về phía bên ngoài. Theo cái bàn tay này rời đi, trời xanh chi quang, cũng là nhanh chóng đằng không mà lên, rời đi thập phương ma thổ, thập phương ma thổ rốt cục không chịu nổi, ầm mang vỡ vụn, oanh, ma thần thi thể, từ trên bầu trời rơi xuống, rơi trên mặt đất, phát ra chấn thiên thanh âm, hắn không ngừng lắc lư, thế nhưng là, lại không cách nào bảo trụ cái này thập phương thổ đồ. Quá tốt, Lâm Hiên khóe miệng giơ lên một vòng tiếu dung, rốt cục thành công, hắn thân thể nhoáng một cái, sắc mặt tái nhợt tới cực điểm, thi triển hai kiếm. Đối với hắn tiêu hao vô cùng lớn, trên người hắn xuất hiện rất nhiều vết rách, bất quá, hắn hay là chịu đựng vết thương trên người đau nhức, nhanh chóng xuất thủ, nhô ra một con hỏa diễm bàn tay to, chụp vào trên bầu trời khắc đá bàn tay, đem cái bàn tay này bắt trở về thời điểm, cái kia đạo trời xanh chi quang, cũng là bay đến Lâm Hiên bên người, vờn quanh ở trên người hắn, lập tức, một cỗ vô cùng mênh mông lực lượng, từ trời xanh chi trên ánh sáng bay ra, Lâm Hiên trên thân vết rách, nháy mắt liền khôi phục như lúc ban đầu, thật thần kỳ nha. Đây chính là trời xanh chi quang sao? Quá thần bí, ta cảm nhận được nó ủng có vô tận lực lượng, nơi xa ám hồng thần long cũng là bay tới, mặt mũi tràn đầy chấn kinh, đây chính là trong truyền thuyết trời xanh chi quang sao? Thật đáng sợ nha, nhìn một chút, cũng làm người ta chấn kinh, trời xanh chi quang, chỉ là một cái chìa khóa, dùng nó có thể mở ra trời xanh chi địa lực lượng. Người cầm đạo này trời xanh chi quang, trực tiếp mở ra trời xanh chi địa lực lượng, nói không chừng, người có thể đột phá đến lục địa thần tiên trung kỳ. Đại Long âm thanh âm vang lên, nguyên lai là cái dạng này, Lâm Hiên nghe xong, bừng tỉnh đại ngộ, như là đã đạt được trời xanh chi quang, vậy còn chờ gì, hắn lập tức thúc dục trời xanh chi quang, khiến cho đạo tia sáng này, vờn quanh tại bên cạnh hắn, trời xanh chi quang không ngừng xoay tròn, phun tỏa hào quang, hấp thu thiên địa bát hoang lực lượng, cả thương chi địa, có chút lắc lư một cái, một cỗ càng mênh mông lực lượng, hướng phía Lâm Hiên cuốn tới, cái này là địa mạch đang gầm thét, ám hồng thần long cảm nhận được một màn này thời điểm. Đều kinh ngạc đến ngây người, cỗ lực lượng này, so ở trên Thanh Thành thời điểm còn kinh khủng hơn nha. Bên trên Thanh Thành, mặc dù là cổ lão thành trì, có được địa mạch, thế nhưng là, vẻn vẹn một tòa thành, mà giờ khắc này, trời xanh chi địa đều đang lắc lư, lực lượng này viễn siêu tưởng tượng nha. Trời xanh chi địa biến hóa, gây nên vô số người hoảng sợ, nhất là tụ tập tại thông thiên thần trụ phụ cận những người kia. Bọn hắn vốn chính là vì trời xanh chi địa mà đến. Giờ phút này, phát sinh biến hóa như thế, bọn hắn đều kinh ngạc đến ngây người. Thông thiên thần trụ phía trên võ giả, thân ảnh càng là vô cùng kích động, bọn hắn là duy nhất có khả năng đạt được trời xanh chi quang người. Không nghĩ tới, nhanh như vậy liền chờ đến, lấy được trước ra sân chi quang, sẽ giải quyết kia Lâm vô địch, đây là bọn hắn ý nghĩ, Thẩm Tịnh Thu lại không nghĩ như vậy, nàng muốn lấy được ra sân chi quang, sau đó, trợ giúp Lâm Hiên ca ca, chung quanh những cái kia người quan chiến, đồng dạng chấn động vô cùng, trời xanh chi quang muốn xuất hiện sao? Không biết đến tột cùng là như thế nào thiên địa lực lượng. Bọn hắn vô cùng chờ mong. Trời không xoay tròn, phong vân biến ảo, đại địa oanh minh, lực lượng thần bí, từ phía dưới mặt đất hiển hiện ra, hình thành một đạo lại một đạo quang mang, giữa thiên địa lấp lóe. Sau đó, những ánh sáng này theo gió mà lên, hướng phía cực bắc chi địa bay đi, khu vực cực bắc những người này, cảm nhận được trời xanh chi địa biến hóa, cũng là chấn động vô cùng. Trời xanh nha, đây chính là trời xanh chi quang sao? Truyền thuyết nó có được trời xanh chi địa lực lượng, bây giờ xem ra, quả nhiên không giả, ta nhìn thấy đầy trời quang mang, từ phía dưới mặt đất bay ra. Hướng phía bên này hội tụ, cái này có thể là địa mạch lực lượng nha, nghĩ tới đây, bọn hắn vô cùng kích động, địa mạch cỡ nào thần bí, vô cùng ít ỏi thấy, bình thường tồn tại ở bên trên Thanh Thành, Ngọc Thanh Thành chờ cổ thành, nghĩ tại dạng này thành trì hấp thu địa mạch, càng là khó như lên trời, bởi vì muốn cùng vô số người chiến đấu tranh phong, mà lại, là vô số người, đồng thời hấp thu một cái địa mạch lực lượng, nhưng bây giờ thì sao, cái này trời xanh chi quang, triệu hoán đi ra lực lượng, vượt qua tưởng tượng, chân thần tử bọn người đồng dạng vô cùng kích động, có lực lượng như vậy, bọn hắn có tư cách tiến vào chân thần cảnh giới, bọn hắn nhìn thấy một đầu vô thượng đại đạo, tại dưới chân bọn hắn lan tràn, liền ngay cả tiên điện truyền nhân, đồng dạng hít sâu một hơi, trong mắt hiển hiện một vòng quang mang, lần này, thật sự chính là đến đối nha, Thu Nhi, nhất định phải đạt được trời xanh chi quang, loại lực lượng này, đối ngươi có trợ giúp rất lớn, Thẩm Tịnh Thu trong đầu, nữ tử kia thay âm, lần nữa vang lên, Thẩm Tịnh Thu tự nhiên có thể cảm nhận được, nàng khẽ gật đầu, chỉ là áp lực rất lớn nha, nàng còn rất nghi hoặc, Lâm Hiên ca ca ở đâu, Lâm Hiên ca ca không có tới sao, chung quanh những cái kia người quan chiến, con mắt đều đỏ, không cam tâm nha, giống đại lực châu ma a, Võ Trường Phong bọn người, càng là nghiến răng nghiến lợi, bọn hắn nắm chặt nắm đấm, trời xanh chi quang, so với bọn hắn trong tưởng tượng còn kinh khủng hơn, bọn hắn tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ, cho dù đánh không lại, bọn hắn cũng muốn tranh một chuyến, thậm chí, bọn hắn muốn liên hợp những người khác, cùng một chỗ giết tới thông thiên thần chủ, chư vị, mọi người cùng nhau động tác, dựa vào cái gì chỉ có bọn hắn có thể có được trời xanh chi quang. Đại lực châu ma thanh âm vang lên, còn lại mấy cái bên kia người, trong lòng khẽ động, vô số đảo ánh mắt, toàn bộ nhìn về phía trước, muốn chết, ta nhìn ai dám động đến tay. Chân thần tử quát lạnh một tiếng, trắng thanh vũ chờ thần tộc, tiên tộc người, cũng là biến sắc, trên người bọn họ, bộc phát ra sức mạnh cực kỳ khủng bố, muốn trấn áp thiên địa. Chương 7114, trời xanh chi quang, xuất hiện, giữa thiên địa, khí tức kinh khủng tràn ngập, quét ngang bốn tuần, tất cả mọi người cảm nhận được tê cả da đầu, một trận tuyệt thế đại chiến, liền muốn bộc phát sao? Không biết, cuối cùng ai có thể có được trời xanh chi quang? Bên trên bầu trời, những cái kia hào quang sáng chói hội tụ thành một điểm, hướng lấy bọn hắn bên này bay tới, tất cả mọi người vô cùng kích động, thế nhưng là, những này hào quang sáng chói cũng không có đình chỉ, cũng không có đáp xuống thông thiên thần chủ phía trên, mà là trôi hướng nơi xa, tình huống như thế nào, nhìn thấy một màn này thời điểm, chung quanh những người kia đều sửng sốt, vốn là muốn xuất thủ cướp đoạt những người kia, cũng đều ngừng lại, bọn hắn trợn mắt hốc mồm, làm sao lại cái dạng này, những này hào quang sáng chói, vậy mà bay đi, chẳng lẽ, đây không phải trời xanh chi quang lực lượng, đó là vật gì? Không có khả năng, những lực lượng này, khủng bố như vậy, trực tiếp từ trong địa mạch bay ra ngoài lực lượng, tuyệt đối là trời xanh chi quang, thế nhưng là, nó vì sao không ở nơi này? Từng đạo tiếng thốt kinh ngạc vang lên, thần tộc, tiên tộc, Tần Quảng Thành người đều mộng, chân thần tử cũng là sắc mặt đại biến, đáng chết, lưu lại cho ta, hắn gầm lên giận dữ, bàn tay đánh ra ngoài, vô biên lôi đình ngưng tụ, mang theo ngập trời lực lượng, chụp vào hư không, muốn đem những này hào quang sáng chói bao phủ, thật đáng sợ sức mạnh sấm sét. Không hổ là lôi thần chi tử, chung quanh những người kia, nhìn thấy một màn này thời điểm đều kinh hô lên, một trưởng này, có thể làm cho vô số người hôi phi yên diệt, nhưng mà, khủng bố như vậy lôi đình bàn tay, lại bắt không được những này hào quang sáng chói, đáng chết, làm sao lại cái dạng này, nhìn thấy những này hào quang sáng chói, cứ như vậy xuyên qua lôi đình bàn tay, chân thần tử sững sờ tại nơi đó, để cho ta tới, Diệp Thiên thần tộc người xuất thủ, kết quả thất bại, vô song tiên tộc, bạch thần nhất tộc người, trước sau xuất thủ, thế nhưng là, không ai có thể lưu lại những này bắc thượng quang mang. Còn lại mấy cái bên kia người cũng là trợn mắt hốc mồm. Bọn hắn ngẩng đầu nhìn trời, chỉ thấy những này hào quang sáng chói, phảng phất trở về, hình thành tinh hà, hướng phía nơi xa phiêu quá khứ. Đáng ghét, ta ngược lại muốn xem, nó đi đâu? Trong đám người, đại lực châu ma cũng xuất thủ cướp đoạt, nhưng mà, đồng dạng thất bại, hắn không cam tâm, hắn đằng không mà lên, bắt đầu đuổi tới, còn lại mấy cái bên kia người, cũng nhao nhao đuổi theo, bọn hắn muốn nhìn cái này trời xanh chi quang đến tột cùng sẽ rơi xuống nơi nào. Phía trước, có một chút cổ lão mà thần bí cung điện, bọn hắn đứng sừng sững ở chỗ đó, tản ra khí tức thần bí, không ai dám tùy tiện tiến về. Tại cái này điện vũ phụ cận, nhưng lại có mấy thân ảnh, trong đó có một cái là một người trẻ tuổi. Hắn cõng một thanh cự kiếm, trên thân trán phóng lạnh thấu xương khí tức, hắn liền phảng phất thiếu niên kiếm thần đồng dạng, đứng sừng sững ở chỗ đó. Hắn chính là Kiếm Vô Danh, trước đó hắn nhìn thấy Lâm Hiên bọn người tiến vào phía trước di tích cổ xưa, hắn vô cùng lo lắng, hắn ở chỗ này chờ đợi Lâm Hiên ra, thế nhưng là, chờ thời gian thật dài, Lâm Hiên thân ảnh cũng không có xuất hiện, cái này khiến hắn càng thêm lo lắng. Đột nhiên lúc này, hắn ngẩng đầu nhìn trời, chỉ thấy nơi xa, có vô tận quang mang, hóa thành tinh hà, hướng phía hắn bên này bay tới, kia cảnh tượng cực kỳ hùng vĩ, đây là vật gì? Kiếm Vô Danh trợn mắt hốc mồm, phụ cận còn có mấy người, nhìn thấy một màn này thời điểm, cũng là sững sờ tại nơi đó, trên trời rơi xuống dị tượng, Chẳng lẽ là tuyệt thế bảo vật xuất hiện sao? Nhanh đến cướp đoạt, mấy người mừng rỡ như điên. Vận khí của bọn hắn tốt như vậy sao? Đoạt chiếm tiên cơ, bọn hắn đằng không mà lên, vừa bay đến giữa không trung, bọn hắn nhìn thấy tại mảnh này tinh hà về sau, có vô số đạo thân ảnh nhanh chóng đánh tới, ở trong đó, lục địa thần tiên có không ít, thậm chí còn có một số thân ảnh giống như thiên thần, trên thân mang theo uông dương đại hải lực lượng, chấn động thiên địa, tựa hồ một ánh mắt liền có thể đem bọn hắn diệt sát. Trời xanh nha, nhiều cường giả như vậy, chẳng lẽ bọn hắn đều là đi theo mảnh này tinh hà mà đến sao? Mấy người tê cả da đầu, nháy mắt liền chạy đến nơi xa. Nói đùa nha, tại nhiều cường giả như vậy trước mặt, xuất thủ cướp đoạt, bọn hắn sẽ bị nháy mắt đánh cho hôi phi yên diệt. Phía dưới kiếm vô danh, đồng dạng cũng là ngẩng đầu, hắn cũng là hít vào một cỗ khí lạnh, thần tộc, tiên tộc những người này đều đến, mảnh này tinh hà đến tột cùng là cái gì? Hậu phương đi theo tự nhiên là đại lực châu ma, Võ Trường Phong, chân thần tử, cùng thần tộc, tiên tộc những người kia, bọn hắn từ thông thiên thần trụ phụ cận, một đường truy tìm, đến khu này di tích, bọn hắn nhìn thấy khu di tích này thời điểm, lập tức liền kinh hô lên, đáng chết, vậy mà là nơi này. Có người sắc mặt đại biến, nhanh ngăn lại vùng ngân hà kia, mọi người cùng nhau liên thủ, nơi này ta nghe nói qua, là một mảnh tử vong tuyệt địa, ta cũng từng muốn đi vào qua, nhưng là, vừa mới tới gần, liền có một loại nguy cơ chí mạng, sợ là chúng ta sau khi đi vào, cửu tử nhất sinh, nếu là cái này trời xanh chi quang, bay vào đến bên trong, ai cũng đừng nghĩ đạt được, cùng một chỗ liên thủ, nghe nói như thế, chung quanh những người kia, hít sâu một hơi, ngay cả chân thần tử đều không dám tiến vào địa phương sao? Nơi đó kinh khủng cỡ nào? Liên thủ, trời đêm thần tộc người gầm thét, thần tộc, tiên tộc người, đồng dạng cũng là nhao nhao xuất kích, bọn hắn đánh ra lực lượng, thật là quá khủng bố, tựa hồ có thể hủy diệt chư thiên vạn giới. Kiếm vô danh cảm nhận được cỗ khí tức này thời điểm, đồng dạng biến sắc, hắn xoay người bỏ chạy, hóa thành một đạo tuyệt thế kiếm quang, xé nát hư không, trốn hướng nơi xa. Hắn nguyên lai đứng thẳng địa phương, đã sớm hóa thành một mảnh hư vô, đầy trời lực lượng, thẳng hướng kia phiến tinh quang, như muốn ngăn lại, nhưng mà, vô dụng, mảnh này tinh quang xuyên qua hết thảy, không nhìn tất cả lực lượng, bay vào đến phía trước cổ lão di tích bên trong. Đáng chết, làm sao lại cái dạng này? Chân thần tử ngửa mặt lên trời gào thét, trời đêm thần tộc những người kia, đồng dạng sắc mặt khó coi, phẫn nộ nhất chính là Âm Dương Tiên Điện truyền nhân, thực lực của hắn vô cùng cường đại, thậm chí hắn không đem những người này để vào mắt. Hắn thấy, nếu có một người có thể có được trời xanh chi quang, đó nhất định là hắn. Thế nhưng là, vừa rồi hắn cũng thất bại, hắn ngưng tụ hình thành Âm Dương Tiên Đồ, thẳng hướng phía trước, chương này tiên đồ, có thể trấn áp hết thảy. Thế nhưng là, lại không cách nào trấn áp lại trời xanh chi quang, đáng ghét, không cam tâm, phía dưới đại lực châu ma nổi giận gầm lên một tiếng. Hắn hướng thẳng đến cái này cổ lão di tích, vọt tới, không chỉ là hắn, còn có mấy chục đạo thân ảnh, cũng là xông đi vào. Mặc dù chân thần tử đem nơi này nói đến khủng bố như vậy, nhưng là, bọn hắn vẫn là chuẩn bị liều lần trước, vạn nhất thành công nữa nha, vậy bọn hắn liền có thể có được trời xanh chi quang. Thanh âm rung trời vang lên, đại lực châu ma như bị sét đánh, phía trước kia cổ lão di tích, phóng thích một cỗ lực lượng thần bí, để người tê cả da đầu, không ít người bị dọa đến kém chút ngất đi, đại lực châu ma càng là rút lui, miệng lớn thổ huyết, mấy người khác, còn hóa thành huyết vụ, một màn này, trực tiếp hù sợ hậu phương những người kia. Nguyên vốn còn muốn động thủ người, toàn bộ ngừng lại, từng cái kinh nghi bất định, đáng chết, cuối cùng là địa phương nào? Bạch thần nhất tộc Trắng Thanh Vũ, mở mắt, kia trắng bệch ánh mắt, hướng về phía trước, phảng phất muốn nhìn xuyên hết thảy, vô song tiên tộc người, đồng dạng lông mày chăm chú nhăn lại, Thẩm Tịnh Thu khuôn mặt nhỏ băng lãnh, nàng tại phía trước cổ lão di tích phía trên, cảm nhận được một cỗ nguy cơ chí mạng, nơi này là, trong đầu nữ tử thần bí, kinh hô một tiếng, chương 7115, tiên đồ, Thanh Vân tỷ tỷ. Người biết đây là địa phương nào sao? Thẩm Tịnh Thu nghi ngờ hỏi, ta không quá xác định, bất quá phía trên kia khí tức, thật là thật đáng sợ, chỉ sợ chân thần đi vào, cũng có nguy cơ chí mạng. Thu Nhi, ngươi không muốn đi vào, ở một bên nhìn xem đi. Nghe nói như thế, Thẩm Thanh Thu cũng là hít sâu một hơi, khủng bố như vậy, chân thần đi vào cũng gặp nguy hiểm sao? Kia xem ra, những người này đều không có cơ hội, nàng có chút lắc đầu, nhưng mà, những người khác cũng không phải là nghĩ như vậy, phía trước có người chuẩn bị xuất thủ. Đó chính là Âm Dương Tiên Điện truyền nhân, ở trên người hắn, hiện ra cực kỳ đáng sợ Âm Dương Tiên Đồ, đem hắn bao trùm, chung quanh những người kia, nhìn thấy một màn này thời điểm, kinh hô lên, thật đáng sợ nha, thực lực của người này, vậy mà như thế khủng bố, ta làm sao cảm nhận được, trên người hắn lực lượng, không kém gì thần tộc cùng tiên tộc nha, hắn đến tột cùng là thần thánh phương nào nha, từng đạo tiếng thốt kinh ngạc vang lên, liền ngay cả thần tộc cùng tiên tộc những người kia, cũng là biến sắc, trong lúc nhất thời, vô số đạo ánh mắt, toàn bộ rơi vào tiên điện này truyền trên thân người. Sư huynh, để cho ta tới đi, nếu như ta không được, ngươi lại ra tay. An Nhìn Tiên, lúc này lại là đi ra. Cũng tốt, Âm Dương Tiên Điện truyền nhân khẽ gật đầu, trước hết để sư muội hắn xuất thủ thử một chút. An Nhìn Tiên hít sâu một hơi, vung tay lên, phía sau Âm Dương Tiên kiếm rơi vào trong tay của hắn, một chém về phía trước, một đạo tiên mang phóng lên tận trời. Chung quanh những người kia nhìn thấy một màn này thời điểm đều là kinh hô lên, Âm Dương Kiếm Tiên muốn xuất thủ sao? Nàng thế nhưng là thần bảng xếp hạng thứ 17 tồn tại a, cái bài danh này thế nhưng là cực kỳ cao, cho dù chân thần tử Trắng Thanh Vũ bọn người chỉ sợ cũng không có thực lực lấy được cái hạng này. Cho nên nhìn thấy Âm Dương Kiếm Tiên xuất thủ thời điểm, những người này thần sắc ngưng trọng tới cực điểm, không biết đối phương sẽ không thành công. Mặc dù bọn hắn đơn đấu thực lực không bằng đối phương, thế nhưng là bọn hắn nội tình nhưng vượt xa đối phương. Lần này bọn hắn đều là mang theo át chủ bài đến, một khi đối phương thành công như vậy, bọn hắn cũng đem vận dụng át chủ bài sát tướng đi vào. Đạo này tiên kiếm giết ra, thiên địa đều đang lắc lư, vô số nhân thân run rẩy. Xa xa Vô Danh kinh hô một tiếng, thật đáng sợ nha, hắn cũng là kiếm khách, thậm chí hắn là một tôn kiếm thần, thế nhưng là giờ phút này hắn cảm nhận được một kiếm này thời điểm, hắn lạnh cả người, sững sờ tại nơi đó. Một kiếm này tựa hồ có thể tùy tiện đem hắn chém thành hai nửa, thật đáng sợ. Không nghĩ tới trừ công chủ bên ngoài, hắn còn có thể nhìn thấy khủng bố như vậy kiếm khách. Một đạo tiên quang chạm hướng về phía trước, thẳng hướng cổ lão cung điện, nhưng mà đám kia cổ lão cung điện không bị ảnh hưởng chút nào, bọn hắn đứng sừng sững ở chỗ đó, nở rộ khí tức thần bí, tùy tiện liền hóa giải đạo này tiên kiếm. Chung quanh những người kia chấn kinh, Âm Dương Kiếm Tiên đồng dạng biến sắc, làm sao có thể, hắn tiên đạo kiếm pháp làm sao có thể không làm gì được mảnh này cổ lão cung điện đâu. Hắn không tin, hắn lần nữa vọt tới, đại chiến mấy trăm chiêu về sau hắn rút lui trở về, sắc mặt khó coi tới cực điểm. Vô dụng, mặc kệ hắn thăm dò cái dạng gì công kích, phía trước vùng cung điện này không bị ảnh hưởng chút nào. Hắn có mấy lần muốn xông vào đi, thế nhưng là vừa mới đến gần cung điện thời điểm, hắn tâm liền nhanh chóng bắt đầu nhảy lên, tựa hồ chỉ muốn đi vào hắn liền sẽ vẫn lạc. Âm Dương Kiếm Tiên hít sâu một hơi, tranh thủ thời gian lui lại. Sư huynh, nơi này quá thần bí, ta chỉ sợ không phải đối thủ. An Nhìn Tiên đi tới Tiên Điện Truyền Nhân bên cạnh, lắc đầu nói. Tiên Điện Truyền Nhân lông mày có chút nhăn lại, còn lại mấy cái bên kia người thì là kinh hô lên. Cái gì, ngay cả An Nhìn Tiên cũng thất bại sao? Đây chính là thần bảng xếp hạng thứ 17 tồn tại nha. Ở đây có mấy cái có thể đủ thắng quá nàng nha? Chỉ sợ sẽ không vượt qua 3 cái, liền đối phương đều thất bại, vậy bọn hắn chẳng phải là càng không có cơ hội nha. Trong đám người có người thở dài tuyệt vọng, xong, không có cơ hội, chúng ta căn bản là không có cách đi vào. Đúng nha, trước đó đã từng có người đi vào, kết quả biến mất không thấy gì nữa, chỉ sợ từ sau lúc đó, ai cũng không dám đi vào đi. Từng đạo nghị luận thanh âm truyền đến, liền ngay cả thần tộc cùng tiên tộc cũng không có tùy tiện động thủ, bọn hắn đều tại cẩn thận dò xét. Lúc này lại có người nói, ai nói không ai đi vào, liền tại trước đó ta đã nhìn thấy có mấy cái gan lớn ra hỏa đi vào, bất quá đến bây giờ còn chưa hề đi ra, nghĩ đến cũng đã vẫn lạc đi. Cái gì, lại có người đi vào rồi? Đây không có khả năng a. Chạy tới những người này nghe nói như thế thời điểm đều kinh hô lên, là ai như thế không biết sống chết. Bọn hắn quay đầu nhìn lại, ở phía xa có mấy người cẩn thận nói thầm. Bọn hắn tiếp cận mấy người này thời điểm, mấy người này tê cả da đầu, chúng ta cái gì đều không rõ ràng, chúng ta chỉ là đi ngang qua thời điểm trông thấy có ba đạo thân ảnh đi vào, ba người đi vào rồi. Mọi người lần nữa chấn kinh, đây chẳng phải là nói ba người này còn sống liền có khả năng đạt được trời xanh chi quang? Không có khả năng, coi như đi vào lại như thế nào, hẳn phải chết không nghi ngờ. Trước đó có cái lục địa thần tiên vừa mới nhảy vào một bước liền hôi phi yên diệt, đến tột cùng là cái kia ba người? Cũng có người chưa từ bỏ ý định, lạnh giọng quát. Phía trước mấy người run rẩy nói, cũng không phải là ba người, là ba đạo thân ảnh. Xác thực nói, là một người, một con rồng cùng một con cóc. Cái gì, một người, hai cái yêu thú? Nghe nói như thế, không ít người không có ra ngoài. Cũng có người nói, tại sao ta cảm giác ba người này bóng lưng quen thuộc như thế? Không sai, người cái này nói chuyện, ta cũng nhớ tới đến. Ta làm sao nhớ được, kia cái Lâm Hiên bên cạnh, liền có một con cóc cùng một con rồng. Nhất là con cóc kia, miệng rộng quá thiếu ăn đòn. Ngươi nói chuyện, ta liền nhớ lại đến, thật sự chính là cái dạng này. Sẽ không phải đi vào chính là cái kia Lâm Vô Địch a? Trời xanh nha, hắn vậy mà đi vào, vậy hắn chết chắc nha. Vô số đến tiếng thốt kinh ngạc vang lên. Chờ Thẩm Tịnh Thu nghe nói như thế thời điểm biến sắc, cái gì? Lâm Hiên ca ca, tiến vào phía trước cổ lão trong cung điện đi. Không được, gặp nguy hiểm, ta muốn đi giúp Lâm Hiên ca ca. Thân hình thoát một cái liền muốn đi trước. Thu Nhi, ngươi không thể đi. Trong đầu mây xanh lạnh giọng quát. Vô Song tiên tộc người sắc mặt đại biến, bọn hắn tranh thủ thời gian ngăn lại đối phương. Vô Song, hiện tại không thể tùy tiện tiến về, chúng ta trước yên lặng theo dõi kỳ biến. Chính là cái kia Lâm Vô Địch đi vào thời gian dài như vậy, đều không có ra, vô cùng có khả năng vẫn lạc tại bên trong, ngay cả tên kia đều vẫn lạc, vậy chúng ta càng không khả năng đi vào, các ngươi tránh ra. Thẩm Tĩnh Sơ sắc mặt băng lãnh đến cực điểm, Thu Nhi, nghe ta nói, người kia cái Lâm Hiên ca ca là Đại Long truyền nhân, sẽ không dễ dàng như vậy vẫn lạc, hắn tự vệ, cũng không có vấn đề, hắn hiện tại không có ra, có lẽ bị khốn trụ, có lẽ ở bên trong đạt được cái gì tạo hóa, cũng không nhất định, chúng ta đầu tiên chờ chút đã đi, ngươi nếu là đi vào, sẽ vô cùng nguy hiểm, vạn nhất kia tiểu tử ra, ngươi nhốt ở bên trong, đây chẳng phải là được không bù mắt, chờ một chút nhìn, tốt, a, Thẩm Tịnh Thu nghe xong gật gật đầu, còn lại mấy cái bên kia người nghe xong, đồng dạng kinh hô nghị luận, có người nói đến, cái kia Lâm vô địch, vậy mà vẫn lạc tại nơi này, còn thật là khiến người ta ngoài ý muốn, cũng có người nói, hắn không sẽ vẫn lạc, hắn ở bên trong còn sống, nói không chừng, hắn có thể có được trời xanh chi quang đâu. Đối với những chuyện này, Lâm Hiên cũng không biết, giờ phút này, trên người hắn còn quấn trời xanh chi quang, đang đợi kia cỗ trời xanh chi địa lực lượng. Đột nhiên, hắn ngẩng đầu nhìn về phía trước, chỉ thấy phía trước đen trong bóng tối, đột nhiên sáng lên vô số quang mang, phảng phất một vùng biển sao, hướng phía hắn nhanh chóng bay tới. Chương 7116, thần tộc, tiên tộc, liên thủ, cảm nhận được phía trước tinh hải vô tận quang mang, Lâm Hiên chấn động vô cùng, đây là, hắn thật là kinh ngạc đến ngây người. Bên cạnh ám hồng thần long cũng là kinh hô một tiếng. Cái này là địa mạch lực lượng, thật nhiều lực lượng, hắn vô cùng ao ước, Lâm Hiên đồng dạng kích động, xem ra hắn có thể đột phá, bây giờ hắn là lục địa thần tiên sơ kỳ, nếu như hấp thu những lực lượng này về sau, hắn tuyệt đối có thể tiến vào thông thần cảnh trung kỳ. Đến lúc đó, thực lực của hắn sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Không biết sau khi đột phá, sức chiến đấu của ta cùng chân thần so ra có thể chênh lệch mấy phần đâu. Lâm Hiên nắm chặt nắm đấm, bàn tay kết ấn, hắn bắt đầu hấp thu cỗ này địa mạch lực lượng, nháy mắt sau đó, đầy trời tinh hải đưa nó bao phủ, Lâm Hiên cảm nhận được thể nội khí huyết quay cuồng, liền ngay cả Đại Long kiếm hồn cũng là phát ra một đạo to rõ tiếng gầm. Truyền khắp Cửu Tiêu, bên ngoài những người kia còn đang nghị luận chờ đợi, thế nhưng là đột nhiên, bọn hắn nghe tới từ bên trong truyền đến một đạo rồng thanh âm. Chấn đến bọn hắn khí huyết quay cuồng, bên trong quả nhiên có người, mà lại là rồng, chẳng lẽ đây là Đại Long kiếm lực lượng? Vô số tiếng thốt kinh ngạc vang lên, ánh mắt của một số người lập tức liền đỏ. Lâm Hiên ở bên trong, mà lại không có chết, trời xanh nha, vậy hắn phải chăng đạt được trời xanh chi quang, coi như hiện tại không chiếm được, nhưng là đối phương ở bên trong cũng không có đối thủ cạnh tranh nha. Đạt được là chuyện sớm hay muộn, không được, tuyệt đối không cho phép tiểu tử này dễ dàng như vậy liền đạt được trời xanh chi quang. Bạch thần tộc người lạnh giọng A nói, mọi người cùng nhau liên thủ, chúng ta nhiều người như vậy liên thủ, hình thành công kích tuyệt đối đáng sợ vô cùng, chúng ta cùng một chỗ giết vào đến trong cung điện, mặc kệ cuối cùng ai đạt được trời xanh. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.